Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 601, quen thuộc hoàn cảnh. Là, ta chính là bạn trai ngươi. Không thể giả được bạn trai. Tần Phi nhìn xem Tào Ban, lo lắng lại chân thành nói ra. Lúc đầu Tần Phi còn muốn lấy từng bước một đến, chậm rãi giúp Tào Ban tìm về ký ức. Nhưng là vừa mới nhìn đến cái này Phạm Kiến Phong phạm tiện dạng. Tần Phi biết không có thể đợi. Nếu như chờ đến đại học, Tào Ảnh vô cùng có khả năng liền bị người khác cua đi. Đến lúc đó, thật sự là hối tiếc không kịp. Bạn trai, cái quỷ gì bạn trai a? Ngươi đừng nói lung tung. Tào Ảnh kỳ thật vậy không quá tin tưởng mình hội yêu đương. Mặc dù trước kia đồng học đều nói mình cùng Tần Phi nói qua yêu đương. Nhưng là nàng tự mình biết, mụ mụ không cho nàng yêu đương. Người trước kia tại Long Hoài nhất chung thời điểm, chúng ta liền là tốt nhất tình lữ. Về sau ngươi chuyển trường, chúng ta vậy một mực không có chia tay. Tần Phi nhất định phải đem cái này quan hệ làm rõ. Làm sao có thể a? Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ta ký ức bên trong không có ngươi người này. Tào Ảnh nhìn trước mắt Tần Phi, mình quả thật không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Cái này rất phiền phức. Không phải như vậy, bởi vì phát sinh một ít chuyện, ngươi đã mất đi ta ký ức. Chuyện này nghe là rất hoang đường. Nhất thời bán hội vậy giải thích không rõ ràng. Bất quá ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tần Phi tận lực dùng tương đối ngắn gọn lời nói biểu đạt. Trong lúc nhất thời, cũng không biết Tào Ảnh có thể tiếp nhận bao nhiêu. Tào Ảnh, làm sao vậy? Không có sao chứ? Tần Phi, ngươi ra mặt thật là dày a. Tần Phi hai người đang nói. Đằng sau cái này Phạm Kiến Phong vậy ăn uống no đủ đi ra. Hắn nhìn thấy Tào Ảnh bị Tần Phi ngăn lại. Đương nhiên cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ngăn tại Tần Phi trước mặt. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đi cho ta mở. Tần Phi lạnh lùng nhìn cái này Phạm Kiến Phong một chút. Khinh thường nói. Không dùng lăn chữ. Hoàn toàn là bởi vì mình tố chất cao, làm sao không liên quan chuyện ta. Tào Ảnh là bạn học ta. Ta nhìn ngươi là muốn đùa nghịch lưu manh đi. Nơi này là Long Khô Nhị Trung. Còn chưa tới phiên ngươi Long Hoài nông thôn lão Dương Oai. Cái này Phạm Kiến Phong mặc dù không biết hai người này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tại Tào Ảnh trước mặt dựng nên cao đại hình tượng cơ hội. Cho nên bình thường nhìn thấy con dán đều sợ hãi hắn. Biểu hiện được cực kỳ nam nhân. Một bộ ta muốn vì lên núi đao xuống biển lửa bộ dáng. Kỳ thật nếu như tại phía ngoài trường học, gặp được chân chính lưu manh, hắn đã sớm sợ tè ra quần. Cút ngay, chấm ngoặc kép, Tần Phi tiếp cận cái này xen vào việc của người khác Phạm Kiến Phong. Tâm lý đồng thời vậy đang tự hỏi, muốn là mình cho hắn một quyền. Hậu quả hội là thế nào? Diễu cợt huấn luyện tư cách. Điều về Long Hoài nhất chung. Đến lúc đó đồng hiệu trưởng sắc mặt đoán chừng hội rất khó coi a. Nhưng là ai quan tâm? Tần Phi tay đã nắm lại. Mặc dù chuẩn bị cho hắn đến một quyền. Các ngươi làm gì? Đừng làm rộn. Tào Ảnh đẩy ra hai người. Sau đó tranh thủ thời gian hướng ký túc xá chạy. Trong nội tâm nàng loạn đến cực hạn. Vừa rồi nàng đầu óc. Lại có một điểm mơ hồ ký ức xẹt qua. Nhưng là nàng lại bắt không được. Nàng chịu không được. Chỉ có thể đi. Bất quá nàng đi ra là sáng suốt. Bằng không. Cái này Phạm Kiến Phong. Này ngày. Nhất định. Máu nhuộm tại chỗ. Hai người nam nhân còn đang đối đầu. Niên đại này. Hai nam làm một nữ nhi đánh nhau. Rất bình thường. Tần Phi. Ta biết ngươi là Tần Phi. Cả nước toán học hạng nhất kim thưởng. Nhưng là ngươi đừng nghĩ đánh Tào Ảnh chủ ý. Ngươi còn chưa xứng biết không? Phạm Kiến Phong hung dữ nhìn Tần Phi. Phách lối nói ra. Tại mình sàn xe. Hắn vẫn là có nhất định lực lượng. Ta không xứng. Vậy ngươi đoán chừng vậy quá sức. Liền ngươi một cái 60 danh nhân. Cũng không biết lấy ở đâu tự tin ở chỗ này sủa inh ỏi. Tần Phi vừa vặn thấy được hắn ngược bài. Cho nên tinh chuẩn đả kích một cái hắn. Ngươi, túm cái giám a, thứ nhất thì ngon, ta nhìn ngươi cũng chính là vận khí cất chó mà thôi. đến lúc đó không thể tiến vào cuối cùng đội tuyển quốc gia. Đừng khóc, ngu xuẩn. Tần Phi vậy không thèm để ý hắn, trực tiếp hướng Tào Ảnh đi phương hướng tìm kiếm. Phạm Kiến Phong liền ở tại chỗ, dương nanh múa vuốt, đi vào nữ sinh ký túc xá tìm người. Là không thể nào, tối thiểu trước tiên cần phải hiểu rõ Tào Ảnh ở tại cái kia chàng ký túc xá. Thời gian không nhiều, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Giữa trưa thời gian, Tần Phi chưa có trở về chỉ định địa phương nghỉ ngơi. Lần này huấn luyện, giữa trưa thời gian là an bài trong trường học nghỉ ngơi. Ban đêm là an bài đến cửa trường học không xa một nhà thành thị nhanh gọn khách sạn vào ở. Mà là tại trường học đều đi dạo một vòng đi dạo du. Tần Phi muốn nhìn một chút, Tào Ban sinh hoạt học tập địa phương, đến cùng là dạng gì? Cái này trường học kiến thiết, quả thật không tệ, các loại công nghệ cao phòng thí nghiệm, dù sao tỉnh trọng điểm. Hàng năm giáo dục kinh phí siêu quá chục triệu, không giống bình thường, Tần Phi cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Đi tới lớp 11 năm ban, cũng chính là Tào Ban hiện tại chỗ lớp, cổng đóng lại, Tần Phi tại cửa sổ ngắm một cái, lại phát hiện bên trong một nam một nữ, chính ngồi cùng một chỗ, giả bộ là tại làm bài tập. Tại sao là giả bộ? Bởi vì cơ trí Tần Phi sớm đã phát hiện nam sinh dưới mặt bàn tay nhỏ đang tại nữ hài trắng bóng trên đùi vừa đi vừa về lề mề, nữ hài mặt đều muốn chảy ra nước, càng ngày càng thấp, cuối cùng ghé vào trên bàn nhâm quân thải hiệt. Tần Phi cười, cố ý tại nam tử tay xâm nhập dưới váy thời khắc mấu chốt gõ bọn hắn cửa phòng học, hai cái học sinh trái tim đều muốn đụng tới, bối rối đứng lên nhìn xem Tần Phi. Một mặt mờ mịt, nhìn khác bọn hắn dọa đến thất kinh. Tần Phi thực sự không có ý tứ, vội vàng hỏi, đồng học ngươi tốt, ta là cao nhất, ta muốn thấy một chút lớp các ngươi thời khóa biểu có thể chứ? Hai cái học sinh lúc này một viên, run rẩy tâm mới rơi xuống. Nam sinh thở sâu một ngụm, chỉ bục giảng mặt tường nói ra, ở nơi đó có, chính ngươi xem đi. Tần Phi đi tới, nhìn kỹ một chút. Đem bọn nó toàn bộ ghi vào não hải. Lúc này mới thong dong rời đi. Rất phúc hậu cho các nàng đóng cửa lại. Hoa nở có thể gãy thẳng cần gãy. Tần Phi lại đi thư viện cùng đi dạo nghệ thuật quán đi dạo một hồi. Phát hiện cái này Long Khôi nhị trung vậy có một cái vũ đạo thất. Nhìn thấy bên trong vũ đạo dày, Tần Phi như có điều suy nghĩ. Buổi chiều giờ rưỡi thời điểm, Tần Phi lại về tới huấn luyện phòng. Vốn là không muốn tới, nhưng là xế chiều mỗi ngày đều là tiểu khảo thời gian, không thể không đến. Tần Phi vẫn là trở lại vị trí cũ ngồi xuống. Không hắn, vị trí này chẳng phải dễ thấy, gần cửa sổ, không khí tốt. Ai biết, mình vừa ngồi xuống, một nữ tử liền theo ngồi đi qua. Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên, còn có thể là ai? Đương nhiên là Hồ Lan Chi. Ngươi giữa trưa đi nơi nào? Ta tại trong phòng nghỉ cũng không tìm tới ngươi a. Hồ Lan Chi tại giữa trưa ở phòng nghỉ tìm Tần Phi nửa ngày, cũng không phát hiện hắn cái bóng. Nàng khuê mật cũng hoài nghi nàng hoa mắt ngây dại. Đi đi dạo, Tần Phi thuận miệng nói ra. Nữ hài kia liền là ngươi nói không biết bằng hữu của ngươi. Cái này Hồ Lan Chi đối bay là càng ngày càng có hứng thú. Cái này nam nhân giống như rất nhiều bí mật. Ân, là nàng, Tần Phi cũng không cần giấu giếm cái gì. Ha ha, ngươi không phải liền là nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp. Gặp sắc khởi ý, thèm khác người thân thể, muốn đuổi theo người khác nha. Nói đến cái này văn nghệ, các ngươi những nam nhân này thật có ý tứ. Nàng phỏng đoán là Tần Phi không biết từ lúc nào, thấy được nữ hài tử này. Sau đó liền vừa thấy đã yêu. Liền xem như A Tần Phi cũng không muốn nói với nàng quá nhiều. Hừ, bất quá ngươi lá gan rất lớn nha. Lần thứ nhất gặp người khác cứ như vậy sóng. Điểm này cùng ta vẫn có chút giống nhau. Hồ Lan Chi gặp được mình thích, vậy không có chút nào thận trọng. Bằng không nàng cũng sẽ không vứt bỏ mình khuê mật. Hiện đang ngồi ở Tần Phi bên người. Giáo sư tới, Tần Phi mặc kệ nàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.